Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Nhu đương nhiên sẽ không nói với người ngoài rằng Tống Cẩn không hòa thuận với gia đình. Chỉ có thể nói là Kiều Chân Chân không muốn. Hai người lại cố ý vô tình kể xấu Kiều Chân Chân một phen. Về đến nhà, Tống Nhu liền kể chuyện này cho gia đình. Tống Quảng Lương nghe xong thì kích động. Thái độ của ông ta đối với Tống Cẩn bây giờ đã khác trước rất nhiều. Từ lâu ông ta đã muốn liên lạc với đứa con trai này. Dò hỏi một vòng, luôn bị từ chối với lý do công việc của Tống Cẩn đặc biệt cần bảo mật. Nghĩ đến việc mình là ba ruột mà lại không liên lạc được với con trai. Trong lòng ông ta không khỏi ấm ức. Lần này ông ta vốn định đích thân đi nhưng nghĩ đến việc dù sao mình cũng là ba nên vẫn gọi Tống Nhu đi gọi người về nhà. Kết quả là ông ta đặc biệt xin nghỉ ở nhà đợi cả buổi sáng nhưng chỉ thấy một mình Tống Nhu trở về. Vân Mộng Hạ Vũ, Tống Cẩn đâu? Tống Nhu mặt đầy vẻ lo lắng. Nói, sáng sớm con đến thì vừa gặp anh A Cẩn ra ngoài. Anh ấy vội đi làm nên không nói chuyện với con nhiều. Sau đó con đợi ở cửa cả buổi sáng. Anh Cẩn về thì lại dẫn theo Kiều Chân Chân đi ra ngoài. Căn bản không cho con cơ hội nói chuyện. Nghĩ đến việc mình khổ sở đợi cả buổi sáng. Đến nước cũng không được uống. Trong lòng ấm ức muốn khóc. Ban đầu Tống Quảng Lương tức giận. Sau đó là lo lắng. Ông ta khoanh tay đi đi lại lại trong phòng khách. Vẻ bồn chồn lo lắng hiện rõ trên mặt. Bên phía Kiều Chân Chân ngủ một giấc ngon lành. Đến trưa Tống Cẩn về mới gọi cô dậy. Tối qua cô thực sự mệt muốn chết. Nhìn lại Tống Cẩn, vẻ mặt hớn hở. Kiều Chân Chân cảm thán. Người này đúng là tràn đầy năng lượng. Lười biếng, giữa trưa rồi còn chưa dậy à? Tống Cẩn véo mũi Kiều Chân Chân. Cúi đầu hôn một cái. Kiều Chân Chân vừa ngủ dậy có chút mơ màng. Lại có chút ngây thơ. Nhìn Tống Cẩn trong lòng nóng như lửa đốt. Đúng lúc anh chuẩn bị hành động tiếp theo thì bụng Kiều Chân kêu lên. Em đói. Kiều Chân Chân dựa vào lòng Tống Cẩn. Cười đến nỗi hoa cả mắt. Tống Cẩn không còn cách nào khác. Chỉ đành bất lực nói. Dậy đi. Chúng ta ra ngoài ăn cơm. Chiều tiện thể đến nhà máy chế biến xem thử. Bây giờ trên phố đã mở rất nhiều cửa hàng. Ăn uống cũng có nhiều lựa chọn. Không giống như trước đây chỉ có thể đến nhà hàng quốc doanh. Trưa hôm đó hai người đến một quán ăn riêng tư ăn món cá. Sau đó anh Hai Giang lái xe đưa họ đến nhà máy chế biến mới. Bây giờ hẳn phải gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất tương ớt Kiều Thị. Đây là nhà máy cũ mà trước đây anh Hai Giang đã để mắt tới. Hiện tại trong nhà máy có khoảng 2.000 người. Kiều Chân Chân là bà chủ lớn nhưng lại là lần đầu tiên đến đây. Nhưng kỳ lạ là, Kiều Chân Chân vừa bước vào. Những người gặp cô hầu như đều quen cô. Từng người một chào cô. Chào Tổng Giám Đốc Kiều. Kiều Chân Chân ngạc nhiên nhìn anh Hai Giang. Anh Hai Giang cười bí ẩn. Lên tòa nhà văn phòng là em sẽ hiểu ngay. Hay cho. Trong đại sảnh của tòa nhà văn phòng treo một bức ảnh chân dung khổng lồ. Chính là ảnh chụp riêng của Kiều Chân Chân khi cô về Bắc Kinh lần trước. Không chỉ vậy, trong bảng tuyên truyền ở một bên đại sảnh còn có lịch sử phát triển của Kiều Chân Chân và tương ớt Kiều Thị. Tranh ảnh minh họa, viết đầy cả một bức tường. Kiều Chân Chân nhìn nội dung bên trên, có chút buồn cười, đây là ai viết vậy? Khoa trương quá rồi, bản thân em còn không biết lúc đầu định mở nhà máy chế biến là để báo đáp tổ quốc. Báo đáp nhân dân, em chỉ nghĩ kiếm chút tiền để ăn thịt thôi. Ha ha ha, nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống nhưng thường cao hơn cuộc sống. Đừng để ý những chi tiết này nữa. Đồng chí Dương Quang ở bộ phận hành chính cũng đã dốc hết sức viết ra. Anh thấy viết khá tốt. Những chuyện nhỏ này Kiều Chân Chân đương nhiên không quan tâm. Anh Hai Giang quyết định là được. anh Hai Giang cũng đã quen với phong cách làm việc của Kiều Chân Chân. Nếu không phải anh Hai Giang đi khắp nơi tuyên truyền thân phận bà chủ lớn của Kiều Chân Chân thì những người trong nhà máy có lẽ còn tưởng nhà máy này là của anh Hai Giang. Phải nói rằng Kiều Chân Chân thật sự rất vô tư. Cô không sợ anh Hai Giang cướp ngôi, đuổi cô ra ngoài, hoặc anh Hai Giang từ chức ra ngoài tự mình làm chủ. Dù sao những năm gần đây anh Hai Giang đi theo Kiều Chân Chân cũng kiếm được không ít tiền. Vân Mộng Hạ Vũ Kiều Chân Chân không lo lắng về điều này chút nào. Nếu anh Hai Giang muốn tự mình làm thì thực ra cô cũng có thể ủng hộ nhiệt tình. Dù sao bán nguyên liệu chế biến cô cũng kiếm được tiền. Còn về việc nhà máy chế biến không có người quản lý thì đóng cửa không làm nữa là được. Cô có tay có chân, có tiền có thời gian rảnh rỗi, chồng con đều ngoan ngoãn, cuộc sống rất thú vị. Chẳng lẽ vì đóng cửa một hai nhà máy mà khiến bản thân trở nên thảm hại? Không sống nổi sao? Điều đó là không thể. Kiều Chân Chân chưa bao giờ có tham vọng lớn, nhiều chuyện đều thuận theo tự nhiên. Mặc dù cô cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức và tâm huyết, nhưng nếu nói đến việc có dốc hết sức hay không thì thực sự không có. Nhiều nhất chỉ có thể coi là cố gắng hết sức. Hai từ này thoạt nhìn có vẻ giống nhau về nghĩa, nhưng về mặt trạng thái tâm lý lại là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. Cuộc sống dù sao cũng là của mình. Vui hay không vui, thỏa mãn hay không thỏa mãn, chỉ cần bản thân biết là được. Bà chủ lớn hiếm khi đến một lần, mặc dù là thông báo tạm thời vào buổi trưa nhưng mọi người vẫn chuẩn bị một chút. Toàn bộ công tác tiếp đón đều do đồng chí Âu Dương, giám đốc bộ phận thương mại phụ trách. Âu Dương chính là nhân viên cũ từng làm việc trong cửa hàng trái cây của Kiều Chân Chân. Vẫn là do Kiều Chân Chân đích thân tuyển dụng. Anh Hai Giang thấy cô ấy có năng lực tốt nên đã đề bạt làm giám đốc bộ phận thương mại của công ty. Đừng nhìn cô gái nhỏ năm nay mới 21 tuổi nhưng trong giao tiếp ứng xử rất khéo léo và già dặn. Cười lên có hai lúm đồng tiền, cũng rất được mọi người yêu mến. Anh Hai Giang còn muốn triệu tập một cuộc họp toàn thể nhân viên, khiến Kiều Chân Chân vội vàng ngăn cản. Cô chỉ dẫn Tống Cẩn đến xem vấn đề máy móc thiết bị của dây chuyền sản xuất, không muốn mất quá nhiều thời gian vào những việc khác. Cách chương.